Chàng dề quyền thế, chương 4143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta vạn phần tức giận. Lần này theo Bùi Nguyên Minh đến Cảng Thành, anh ta chuẩn bị kiến công lập nghiệp, kết quả đây sao? Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng những không có công lao, ngược lại bị một nữ nhân một bàn tay đập bay. Đơn giản điều này là làm Bùi Nguyên Minh mất hết mặt mũi. Đánh thật hay, một đám người nhìn xem màn này, toàn bộ đều là ầm vang gọi tốt vỗ tay. Nguyễn Khả Khả cũng là vẻ mặt châm chọc, cuối cùng cũng để cho Bùi Nguyên Minh biết Kim gia Tam thiếu gia có bao nhiêu năng lực. Hoàng Thiên Hoa giờ phút này thần sắc lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Đàn bà thúi, dám cùng ta động thủ, lão tử chơi chết ngươi. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Thiên Hoa định trực tiếp rút loan đao Nam Dương từ thắt lưng ra, nhưng lại bị cái vẫy tay nhẹ nhàng của Bùi Nguyên Minh ngăn lại. Mà cảm nhận được ánh mắt tán thưởng từ Kim Trác Húc bọn người, giờ phút này Lục tiểu thư càng thêm không ai bì nổi. Nàng dùng lỗ mũi nhìn trước mắt một đám người, cười lạnh nói. Còn không mau quỳ xuống. Bùi Nguyên Minh thấy rõ ràng, vị này là Lục Phi Băng, Lục tiểu thư đến từ thánh địa võ học Tây Nam Thiên Môn Trải. Lục tiểu thư chẳng những là đại cao thủ, còn là cận vệ của Kim Tam Thiếu. Nàng giết người còn nhiều hơn so với ngươi nếm qua cơm. Giờ phút này, Nguyễn Khả Khả vẻ mặt thương hại chỉ điểm Bùi Nguyên Minh. Nếu thật sự làm cho Lục tiểu thư tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lục tiểu thư muốn giết ngươi, ta ngăn cản không được. Võ học thánh địa Tây Nam Thiên Môn Trải. Bùi Nguyên Minh híp mắt nhìn xem Lục Phi Băng, thản nhiên nói. Ngươi không biết thân phận của ta sao? Ngươi dám cùng ta động thủ sao? Ngươi không phải là cái gì đại diện của Võ Minh Đại Hạ hay sao? Lục Phi Băng một mặt khịt mũi coi thường. Võ Minh Đại Hạ, nói cho cùng, chỉ là một tổ chức bù nhìn do võ học thánh địa chúng ta đưa ra mà thôi. Ngươi cảm thấy mình có tư cách cùng ta đối kháng? Quỳ xuống, đừng để ta nói lần thứ hai. Chấm, cách chương.